Hình Lỗi mắt vẫn còn lập lờ buồn ngủ ngồi ở trên ghế cắn sandwich, mặt u ám, nhưng mà hiển nhiên vẫn chưa phát hiện tình trạng này có gì không đúng. Uy Uy cố ý ngồi xuống bên kia bàn, hai tay chống cằm, cười nhẹ nhàng nhìn anh ăn điểm tâm, thưởng thức thân hình cường tráng của anh. Còn chưa ngủ đủ sao? Hai mắt anh vẫn lờ mờ, không có trả lời, chỉ gật đầu một cái. Hôm nay cũng không có thông báo gì sao? Anh lại gật đầu, máy móc ăn sandwich. À Lỗi, cô rót giúp anh cốc sữa nóng. Hả, tay nhận lấy uống một hớp, thần chí anh còn chưa tỉnh táo. Anh có cảm thấy có chút lạnh hay không? Ừ, co không nhắc tới thì anh vẫn không cảm nhận được, nghe cô nói xong, anh ngược lại thật cảm thấy có chút lạnh. Vậy anh có muốn đi mặc quần áo vào hay không? Cô nghẹn lấy tiếng cười, đề nghị, chờ anh ăn xong đã. Anh theo trực giác trả lời, lại ực một ngụm sữa tươi. Nếu như anh có thể chờ em cũng không thấy ngại á, ha ha ha ha. Uy Uy cũng không nhịn được nữa, cười đến hai vai rung lên. Có ý gì, oh, shit, cuối cùng cũng phát hiện cô cười đến quá mức quỷ dị, Hình Lỗi sừng sốt một chút, theo đó cúi đầu xem xét, lập tức bị sợ đến cả người tỉnh táo lại, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế của cô để che kín bộ vị trọng điểm, mặt hồng luôn miệng mắng. D, D, L, Q, D, Uy Uy nằm bò lên bàn cười ha hả. Sao em không nhắc anh, em nhắc anh thế nào, anh cứ như vậy đi tới, chờ em thấy thì đã không kịp nha. Anh á khẩu, nhớ tới tình huống lúc trước cũng không nhịn được nở nụ cười. Thật lâu sau hai người cuối cùng cũng ngừng cười, Hình Lỗi quẫn bách mà bỏ xấu hổ ra đằng sau, hỏi. Tên kia rốt cuộc là ai? Ông chủ nhỏ bên cung cấp ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau đi khóe mắt cười ra lệ, cô rót cho mình một chén sữa tươi cười đáp. Anh giật nhẹ khóe miệng tự giễu nói. Lần này thật không còn mặt mũi gặp người. Uy Uy thở hổn hển hai cái, giọng nói vẫn tươi cười. Ai bảo anh ngủ không mặc quần áo? Em không có đọc báo y học viết không mặc quần áo đi ngủ mới khỏe mạnh sao? Anh mặt dày, đưa miếng sandwich cuối cùng vào miệng, nói hưu nói vượn, cô cười sẵng giọng, lại nhấp một ngụm sữa tươi. Anh cười khẽ hai tiếng, thấy cô vừa cười vừa uống, khiến cho môi hồng cùng chóp mũi đều dính sữa tươi, theo thói quen nghiêng người đưa tay lau thay cô. Chóp mũi em dính sữa. Anh đột nhiên dựa gần khiến cho cô sừng sốt một chút, bàn tay anh ấm áp mới sờ tới mặt cô, ngón cái còn chưa chạm tới chóp mũi, một giây kế tiếp cô liền nhảy lên, chỉ bỏ lại một câu. Em giúp anh đi lấy quần áo. Sau khi nói xong liền vội vã chạy ra ngoài. Làm gì phải tránh anh? Cô bất thình lình né tránh khiến anh nhăn đầu lông mày, nhìn bóng lưng cô hoảng hốt tránh đi, ngực anh lần nữa xuất hiện buồn bực không thoải mái. Trừng mắt nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh buồn buồn uống xong cả cốc sữa bò. Trái tim chưa bao giờ nhảy lên lợi hại như vậy, mới đi vào phòng của anh, Uy Uy liền chán nản ngồi trên giường. Như đưa đám che mặt lại, nàng từng ngụm nuốt lấy tức giận, lại như cũ không cách nào ngăn lại nhịp tim đạp như điên. Ông trời, cô thật sắp không chịu nổi, rốt cuộc tình huống như thế còn phải kéo dài đến lúc nào. Trong nháy mắt đó, cô thiếu chút nữa bật thốt lên, nói ra lòng mình, rồi lại sợ sẽ phá hủy tình cảm bạn bè của hai người. Cách chương.